Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tục đều hợp quy củ. Cửa hàng này là một thế lực ở tầng 6 chiếm cứ. Thế nhưng thế lực kia bởi vì đắc tội mấy thế lực khác, đang bị vây công, tổn thất nặng nề, tràn ngập nguy cơ, nên muốn bán cửa hàng này. Thế nhưng bởi vì sợ trong quá trình giao tiếp lui lại bị mấy thế lực lớn chặn đường, vì lẽ đó không dám bại lộ thân phận công khai bán đấu giá. Sau khi nhị gia biết được tin tức, chúng ta trực tiếp tìm tới đối phương, dùng giá cao mua lại thủ tục hợp quy củ là tốt rồi. Diệp Huyền vung vung tay, chỉ cần thủ tục hợp quy củ, hắn căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào nhìn chằm chằm. Người lập tức thu thập một hồi, lát nữa huyền quang các chúng ta liền khai trương, nơi này là 100 viên giải độc đan, người trước tiên lấy ra bán lại nói. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra một bình giải độc đan đưa cho Hoàng Phủ Tú Minh nói. Giải độc đan này, chính là giải độc đan có thể giải độc khí ở thiên vẫn bí cảnh. Diệp Huyền tiểu hữu, chúng ta nhanh như vậy liền tiêu thụ giải độc đan. Không trước tiên chờ một chút, mọi người nghe Diệp Huyền nói liền giật nảy mình, Hạ Vũ Tôn càng khiếp sợ nói. Này cũng quá nhanh đi, vừa qua liền trực tiếp hò hét với Vô Lượng Sơn, không cần làm chút chuẩn bị sao. Chờ cái gì, kết quả vẫn là như thế, Diệp Huyền lòng mang chí lớn nói. Đám người Hoàng Phủ Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, lúc này cầm giải độc đan đi ra ngoài. Chỉ là một nén nhang thời gian, toàn bộ quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh liền hoàn toàn oanh động. Một cửa hàng nhỏ ở quảng trường giao dịch có bán ra giải độc đan, hơn nữa còn là giải độc đan hạng nhất. Ở trong chủ quán tuyên truyền, giải độc đan này hiệu quả so với Vô Lượng Sơn càng tốt hơn. Một hạt giải độc đan có thể làm cho bất luận người nào tiến vào thiên vẫn bí cảnh thời gian một tháng, không cần lần thứ hai dùng. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt gợi ra oanh động. Ở trên quảng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh, giải độc đan tốt nhất là giải độc đan do Vô Lượng Sơn bán ra, nhưng cũng chỉ có thể làm cho người dùng tiến vào thiên vẫn bí cảnh 20 ngày mà thôi. Sau 20 ngày, nhất định phải lui ra thiên vẫn bí cảnh, chờ sau một tháng, mới có thể lần thứ hai dùng giải độc đan này. Một ít võ giả tu vi mạnh mẽ, thời gian sẽ hơi lâu một chút, nhưng nhiều nhất cũng là một tháng mà thôi. Nhưng cửa hàng tên Huyền Quang các kia lại hứa hẹn hết thảy võ giả sau khi dùng đều có thể đi vào thời gian một tháng, tu vi cao sẽ càng lâu một chút. Điều này làm cho rất nhiều võ giả đều kích động. Phải biết, trong thiên vẫn bí cảnh càng thâm nhập, được huyền quả xác suất liền càng cao. Dù sao khu vực bên ngoài đã bị rất nhiều võ giả càn quét. Một tháng cùng 20 ngày, cách biệt 10 ngày, đại biểu tuyệt đại đa số võ giả có thể thâm nhập 1/3 khoảng cách, đây là công hiệu cỡ nào? Càng khiến người ta khiếp sợ. Còn ở phía sau, cửa hàng Huyền Quang các kia còn ghi rõ, bất kể là ai ở cửa hàng của bọn hắn mua giải độc đan, đều không cần ký thỏa thuận thu mua. Nói cách khác, mỗi người ở trong thiên vẫn bí cảnh được huyền quả, có thể bán cho bất kỳ một cửa tiệm nào. Tin tức này vừa ra, thậm chí so với công hiệu giải độc đan mạnh mẽ còn muốn náo động. Ở trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh, không phải chỉ có Vô Lượng Sơn tiêu thụ giải độc đan, trên thực tế thế lực bán ra giải độc đan nhiều đến mấy chục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều giải độc đan của những thế lực khác công hiệu bình thường đều kém Vô Lượng Sơn một chút, thế nhưng hầu như hết thảy thế lực tiêu thụ giải độc đan đều sẽ cùng người mua ký kết thỏa thuận, điều kiện tương đương nhau, người mua nhất định phải bán huyền quả cho bọn họ, có chút thế lực yêu cầu thậm chí càng nghiêm ngặt. Hiện tại giải độc đan của Huyền Quang các, không những công hiệu tốt hơn Vô Lượng Sơn, hơn nữa còn không hạn chế đối tượng bán ra. Chuyện này quả thật chính là chỉ làm việc tốt không cầu báo lại a. Phải biết, ở trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh bán ra huyền quả, giá cả thường thường là thấp nhất. Nếu như có thể mang huyền quả ra huyền vực lục trọng, bán đi vài chỗ khác, như thần đô, đan tháp, hoặc khí thành. Giá cả kia tuyệt đối cao hơn nhiều. Vì lẽ đó quy định này của Huyền Quang các đối với tán tu, sức hấp dẫn hầu như còn hơn hiệu quả đan dược. Mà thời điểm rất nhiều võ giả tán tu kích động, một ít thế lực lớn trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh nhận được tin tức, đều mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Hừ, Huyền Quang các này cũng không biết là từ đâu đến, quả thực là đang tìm cái chết. Một ít cao tầng thế lực lớn, âm thầm cười gằn trào phúng. Xác thực. Bây giờ trên quảng trường giao dịch của thiên vận bí cảnh, không có giải độc đan nhà nào công hiệu trên Vô Lượng Sơn. Nhưng Huyền Quang các này cho rằng thật không có một thế lực có thể nghiên cứu chế tạo ra giải độc đan mạnh hơn Vô Lượng Sơn sao? Thế lực ở quảng trường giao dịch của Thiên Vận Bí Cảnh phân bố, không phải là tùy tiện định ra, mà là năm đó thời điểm Thiên Vận Bí Cảnh mới vừa phát hiện, trải qua vô số lần huyết chiến mới định ra cách cục. Huyền Quang các làm như thế, là mạnh mẽ đánh mặt Vô Lượng Sơn, đắc tội chết Vô Lượng Sơn a, thật không biết Huyền Quang các này là nghĩ như thế nào. Có điều khi biết Huyền Quang các không ký kết thỏa thuận thu mua, những thế lực này ngay lập tức đổi thành một bộ tâm thái xem trò vui. Hiện tại thị trường Thiên Vận Bí Cảnh, cơ hồ bị Vô Lượng Sơn lũng đoạn, nếu như thật sự có lượng lớn giải độc đan không ký kết thỏa thuận thu mua chảy vào thị trường, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Kết quả là, những thế lực này ở trong bóng tối âm thầm lan truyền tin tức cho Huyền Quang các, làm thanh thế càng lớn. Hầu như trong chốc lát, Huyền Quang các mới vừa khai trương một nén nhang thời gian, giờ khắc này đã bị người vây lại đến mức nước chảy không lọt, ba tầng trong ba tầng ngoài. Mấy người vì cướp đến một tiêu chuẩn, thậm chí lẫn nhau sát cơ hừng hực, còn kém ra tay. Dù như vậy, trong lúc nhất thời, các loại lĩnh vực mạnh mẽ vẫn ở lối vào cửa hàng Huyền Quang các oanh kích lẫn nhau, thanh thế hùng vĩ, chấn động đến mức cả vùng không gian bất ổn. Nếu như không phải quảng trường giao dịch của Thiên Vận Bí Cảnh bị một tầng cấm chế mạnh mẽ bao vây, có thể rất lớn suy yếu uy lực mỗi người ra tay, e là ở dưới nhiều lĩnh vực oanh kích như vậy, cửa hàng của Huyền Quang các cũng bị phá hủy. Cách chương